Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 30. Trịnh Thanh Ca kinh dị xem hắn, cho tới bây giờ không nghĩ tới Sở Diệc hội đánh nàng. Một bên vây xem Bạch Liên Hoa cũng chưa nói chuyện nhiều. Lúc này cũng bị Sở Diệc hành vi cấp chấn kinh rồi. Thân là nam chính, làm sao có thể làm ra đánh nữ nhân thế nào điệu phấn sự tình. Nàng thánh mẫu tâm sao động đứng lên, nhịn không được muốn đi lên giảng đạo lý. Nhưng là thủ bị Chu Bạc Viễn nắm, hắn không có muốn buông tay ý tứ. Ý bảo nàng xem diễn là đủ rồi. Người biểu muội bị đánh còn xem diễn. Bạch Liên Hoa đem chính mình tay rút ra. Đi lên đi nâng trụ chính thương tâm Trịnh Thanh Ca. Nói, Sở Diệc, ngươi như vậy đối đãi người yêu của ngươi, lương tâm sẽ không đau không? Chu Bạc Viễn như cũ đứng ở cửa khẩu xem, đạm mặc hai mắt tựa hồ cái gì đều không thèm để ý. Hắn quan sát đến Sở Diệc vẻ mặt cử chỉ, khinh thường nở nụ cười một tiếng. Sở Diệc gặp Tô Vân Thư đến chỉ trích bản thân, càng là cười lạnh, nói, Tô Vân Thư, ngươi thực làm cho ta cảm thấy ghê tởm, ni làm ra ác tâm như vậy sự tình. Bây giờ còn trang thiện lương tiểu bạch thố, cho ai xem đâu, trào phúng ngữ khí, khinh thường ánh mắt, này đó đều không thể để cho Bạch Liên Hoa cảm thấy khổ sở. Nàng khổ sở là, Lâm Thanh Dung, Trịnh Thanh Ca, Tô Vân Thư, làm sao lại đều sẽ thích nam chính loại này cặn bã đâu. Ngươi hiện tại này thâm tình lại là làm cho ai xem. Bạch Liên Hoa đổi trở về, nói. Sớm chút năm đi chỗ nào, tự tay đem bản thân yêu nữ nhân đẩy ra, cùng thân cận đối tượng ái muội không rõ lại không đồng ý nhận hôn ước. Theo đuổi ta làm bạn gái chỉ là coi ta là thành của nàng bóng dáng thế thân. Thuận tiện làm cho nàng ghen, ngươi thật muốn yêu nàng như vậy, làm sao có thể làm cho nàng chịu nhiều như vậy ủy khuất. Sở Diệc sắc mặt thật không tốt, Bạch Liên Hoa tiếp tục đổi. Dù sao nàng nắm giữ trước kia sở hữu tin tức, nói đều là lời thật, hắn không có cách nào khác phản bác, nàng rời đi ngươi sau kia đoạn ngày có bao nhiêu gian nan. Khi đó ngươi ở đâu? Ngươi ở cố nghĩ biện pháp khó xử nàng, làm cho nàng đối với ngươi triệt để hết hy vọng. Nàng có một cái chiếu cố nàng trợ giúp nàng bằng hữu. Khả ngươi lại đạp mã ghen, ăn ngươi sao giấm chua a? Ngươi có tư cách này ghen sao? Đối mặt ta cảm tình ngươi lại là xử lý như thế nào? Làm bộ là thật tâm, cũng không làm cho ta biết có của nàng tồn tại. Sau đó đâu, khi ta hãm sâu võng tình thời điểm, ngươi muốn hồi tâm chuyển ý cùng nàng hợp lại. Ngươi cái lạt kê, Lâm Thanh Dung nghe được sửng sốt, nhưng là cuối cùng cũng như cũ chỉ có một chút cười khổ. Sở Diệc bị chạc đến chỗ đau. Cắn răng đến, người câm miệng, cứ không, Bạch Liên Hoa cảm thấy đỗi thật sự thích. Tiếp tục đỗi, là ai từng bước một làm bạn nàng đi đến bây giờ? Không phải là ngươi, là ai cho nàng cẩn thận chiếu cố, vì nàng che gió che mưa? Cũng không phải ngươi, ngươi chỉ cho nàng đau xót nhớ lại, lại trông cậy vào ở nàng lột xác sau, yêu ngươi như lúc ban đầu. Sở Diệc, ngươi đánh giá bản thân rất cao thôi. Thay nữ chính bênh vực kẻ yếu hoàn, tiếp tục vì Tô Vân Thư bênh vực kẻ yếu. Ngươi cảm thấy ta tốt lắm lừa, ngươi hô tri thức đến huy tri thức đi. Phi, ngươi cho ta im miệng. Sở Diệc nghiến răng nghiến lợi quát, đồng thời một cái tát phiến Bạch Liên Hoa trên mặt. Chu Bạc Viễn vừa bước ra một bước, chỉ thấy Bạch Liên Hoa đã theo bản năng phiến trở về. Đúng, thanh âm phi thường vang. Đánh cho Sở Diệc đầu hướng bên cạnh xoay, Bạch Liên Hoa xem bản thân đánh cho có chút run lên thủ. Đột nhiên có chút minh bạch vì sao Thẩm Quyện thích phiến nhân mặt. Này lực đạo đi xuống đem trong lòng sở hữu bất mãn đều phát tiết xuất ra. Thực đạp mã sảng khoái a, thích hoàn sau nàng đột nhiên ý thức được, này một cái tát đánh tiếp, từ đâu đến còn có khả năng thượng vị thành sở phu nhân a. Hết chương.